Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332. Charisific Valley quen biết đã lâu, ngoặc kép chấm chấm, trước ra đi, không nên quấy giày báo danh. Claire tiến lên, đồng dạng là một tay, quăng lên một cái nam tính cổ áo, nhẹ nhõm đem nó kéo đi. Kurotaku một tay một cái, bóp lấy còn lại cổ hai người, không nhìn bọn hắn giãy giụa gào thét còn có uy hiếp trở lời nói. Tinh chuẩn đặt tại bọn hắn tê dại gân bên trên, hai người lập tức tay chân run rẩy, cái lưỡi tê liệt, không có 5-6 phần chuông nghỉ ngơi đoán chừng liền năng lực nói chuyện đều không có. Cho nên nói tập võ vẫn là có chỗ tốt. Chí ít để nhẹ nhõm phân rõ đối phương tê dại gân ở nơi nào, để cho địch nhân ngắn ngủi tính mất đi năng lực chiến đấu. Đi ở phía trước, Ple nghe được sau lưng tiếng chửi rủa im bặt mà dừng, không khỏi quay đầu nhìn một chút. Người sẽ không đem bọn hắn bấm nín thở đi? Không có, ấn bọn hắn tê dại gân, chờ một lát, chậm quá mức liền tốt. Kurotaku lắc đầu, đúng rồi, tê dại gân tại, hắn vốn còn muốn cáo chi Ple trên tay nàng người kia tê dại gân ở nơi nào. Kết quả phát hiện người kia đã sớm mất đi ý thức. Rõ ràng là ngươi đem nhân ra bấm nín thở đi. Hai cái vẫn còn ý thức người bị phía trước người kia thảm trạng dọa đến không rõ. Trong lòng hoảng sợ, Kurotaku cùng Ple muốn đem bọn hắn đưa đến đi đâu? Sẽ không giết Trầm Thi đi. Sớm biết không miệng tiện. Bọn hắn hữu tâm cầu xin tha thứ, bất đắc dĩ cái lưỡi tê liệt, liền câu ra dáng lời nói đều nói không nên lời. Ở chung quanh người ánh mắt tò mò bên trong, bọn hắn đi tới rời xa báo danh điểm một chỗ trên đất trống. Không ai dám lại gần xem náo nhiệt hoặc là trượng nghĩa, nói thẳng. Loại suy nghĩ này người cũng tại nhìn thấy Ple thời điểm lui bước. Bởi vì chí ít tại ngoài sáng bên trên, thân là Blackthorn Gym đạo quán trên nơ Ple là tòa này Dragon Clan cư ở thành thị vua không ngai. Mới lên cấp thế hệ thanh niên đỉnh cấp trên nơ một trong. Tất cả Dragon Clan, Blackthorn City Dragon Tamer nhân vật lãnh tụ, đã từng chiếm cứ cái địa vị này chính là Tứ Thiên Vương đứng đầu Lan. Dù là hiện tại hắn từ nhiệm, nhưng như cũ là Dragon Clan lãnh tụ tinh thần. Đương nhiên vụng trộm tự nhiên là master lớn nhất. Nàng có thể lấy sức một mình ảnh hưởng toàn bộ Dragon Clan quyết sách. Người khác địa bàn bên trên còn dám chạy chính nghĩa, chỉ cần đầu óc là bình thường, liền sẽ không đi ra bốc lên cái này đầu. Đã xảy ra chuyện gì? Một mực tại bên ngoài chờ đợi Nagishiro chạy chậm đi lên, mặt lộ vẻ lo lắng. Bọn họ là ai? Kẻ cáp sao? Kurotaku cười với nàng cười ra hiệu an tâm, thuận tay đem hai người ném lên mặt đất. Ple bên kia cũng đem ném ở băng lãnh mặt đất. Ngươi dự định giải quyết như thế nào? Ple không có tự tác chủ trương, đảm nhiệm nhiều việc quyết định ba người xử phạt, mà là một mặt bình tĩnh hỏi Kurotaku dự định. Cùng Adventure bên trong hiện ra bạo lực lão tỷ hình tượng ngày đêm khác biệt. Kurotaku ngăn lại Nagishiro ý đồ nói chuyện ý nghĩ. Từ Ple có chút khom người. Thật đáng tiếc tại loại trường hợp này nhìn thấy ngài. Ple quán chủ. Ô, ngươi là đạo quán người khiêu chiến. Ple nhíu mày. Cái này thật đúng là. Không nói trước cái này. Ngươi dự định như thế nào giải quyết ba người này? Nếu như hợp lý, ta có thể đáp ứng ngươi hết thảy tố cầu. Đúng vậy, Blackthorn City đạo quán trainer chính là cứng như vậy khí. Jenny đến cũng không thể nói gì hơn. Bọn hắn cùng Dragon Clan nhóm là quan hệ hợp tác. Một cái giữ gìn trị an, một cái an phận thủ thường. Lại cái sau không hưởng thụ bất luận cái gì đặc quyền. Làm sai sự tình lúc cũng muốn nhận luật pháp trừng phạt. Đây là master quyết định quy củ. Đây là muốn đền bù hắn. Kurotaku rủ xuống mí mắt. Dù sao mình là bởi vì tại lúc ghi tên nhận không quan hệ người nhục mạ mới làm ra loại sự tình này. Sự tình ra có nguyên nhân. Lại Dragon Plan nhóm cũng tồn tại phần trách nhiệm. Cho nên Ple cho rằng nàng có thể vì tự mình làm chủ. Quả nhiên, trên thế giới là có phân rõ phải trái người. Cái kia xin thứ cho ta mạo muội. Kurotaku lần nữa khom người. Chỉ vào trên đất một người. Hắn mắng ta 5 câu. Hắn mắng 6 câu. Người này mắng 3 câu. Còn lại còn có một số người cũng mắng qua. Nhưng ta không có ý định truy đến cùng. Mỗi chửi một câu bồi thường ta 5.000 tổn thất tinh thần phí. Này ý như thế nào? Trên thực tế có chút công phu sư tử ngoạm. Kurotaku không phải là tứ thiên vương cũng không phải quán quân. Bằng cái gì mở giá cả cỡ này? Nhưng Ple lại cảm thấy cái này biện pháp giải quyết không sai. Có thể, ta sẽ để cho cục cảnh sát bên kia phong tỏa ngân hàng của bọn hắn tài khoản. Chậm nhất hậu thiên là có thể đem tiền đánh tới trong chương mục của ngươi. Không đối với hắn làm. Bạo lực, tố cầu hợp lý. Ple hơi gật đầu, trong lòng đối Kurotaku ấn tượng cao hơn một cái cấp độ. Nàng nhìn người tiêu chuẩn là như vậy lớn lên đẹp mắt. Nói ít, thực lực mạnh, có lòng cầu tiến, không sợ thất bại, biết tiến thối, tư duy hình thường, tam quan tới tương xứng hợp. Chỉ cần trong đó chiếm cứ hai loại, liền có thể làm nàng lau mắt mà nhìn. Làm phiền ngài, Kurotaku trong lòng cũng đối Ple ấn tượng vụt vụt vụt dâng đi lên. Nguyên bản, tinh nghịch tiểu tử. Bị cướp đi, một tia oán hận cũng đã biến mất rất nhiều. Ple khoát tay, không có việc gì, xảy ra chuyện như vậy chúng ta cũng có trách nhiệm. Bỏ mặc người vây xem đối người dự thi lời nói, lạnh nhạt, không khỏi sẽ gặp người lên án. Cho rằng Dragon Plan khí lượng nhỏ cái gì, nói là đem lễ hội Long Vương đối ngoại mở ra. Trên thực tế đối ngoại lai người dự thi có nhiều mỉa mai. Những cái kia thích gây sóng gió vô lương truyền thông cũng sẽ không quản phát ra tiếng người có. Phải hay không Dragon Plan? Làm sao hấp dẫn người ánh mắt làm sao tới? Ngoặc kép chấm chấm. Tha thứ ta lần nữa mạo muội. Xin hỏi ngài tại Charisific Valley gửi nuôi xác mang đơ. Phải chăng có tiếp trở về? Kurotaku rất hiếu kỳ tinh nghịch tiểu tử bây giờ trải qua ra sao? Mấy chuyến do dự về sau, hỏi ra miệng, Ple đều muốn rời đi. Bỗng nhiên nghe được Kurotaku nghi vấn. Giật mình, người biết ta tại Charisific Valley có gửi nuôi một con xác mang đơ. Xem ra Lisa không cùng Kurotaku nói láo. Ta từng có may mắn nhận Lisa tiểu thư mời. Tại Charisific Valley cư ngụ một tuần lễ. Kurotaku nhớ tới chính mình cho một đám Charizard sẻng, phân sẻng nước tiểu cho ăn cơm mớm nước tràng cảnh, khóe miệng có chút cứng ngắc, Ple trên mặt lập tức lộ ra khác sắc thái. Người thế mà nhận biết Lisa, đi theo ta, hưu giả, Louis, đem ba người này đưa đến cục cảnh sát đi, biết rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Liền cùng trước đó cái kia phụ trách báo danh Dragon Plan nói như vậy. Lễ hội Long Vương trước sau đều sẽ có một đám lòng mang ý đồ xấu chi đồ gây sóng gió. Nhưng mỗi lần bắt được những người kia, kết cục lại thường thường không giải quyết được gì. Vì sao? Bởi vì bọn này miệng cùng đầu óc cũng không quá tốt ra hỏa là tiếp bạch bản ủy thác. Mà bạch bản ủy thác trên cơ bản là tìm không thấy người ủy thác. Nơi xa lập tức có hai cái bốn phía, dù đãng còn nhỏ chạy tới. Đem ba người áp đi, ba người lần nữa bắt đầu giãy giụa. Nhưng rất rõ ràng cái kia hai cái Dragon Plan tính tình không tốt lắm. Ba người kia dám động, bọn hắn liền dám đánh. Thật thê thảm, Kurotaku bất đắc dĩ thở dài. Trong lòng sinh ra to bằng móng tay thương hại, lại bị đánh lại muốn bồi thường tiền. Nói không chừng còn muốn ngồi xổm cục cảnh sát. Nagishiro đi theo Kurotaku bên người, trong lúc đó không có xen vào. Xinh đẹp nháy mắt một cái nháy mắt, Nội tâm sóng lớn mãnh liệt. Charisific Vali ai? Nàng nghe nói qua cái tên này. Bởi vì tại trong truyền thuyết, Charisific Vali chủ nhân là một đỉnh tiêm nhà chăn nuôi. Một người chăn nuôi hàng ngàn con Charizard, mặt không đổi sắc hoàn toàn như trước đây. Có thể xưng nghiệp giới thần thoại. Claire đem Kurotaku cùng thế thành phần chi thức đến lễ hội Long Vương tổ chức trong sân một gian. Lâm thời dựng lên tới trong lều vải. Chướng bồng nội bộ, mấy Dragon Clan nhìn thấy Claire đi tới. Cung kính bái, Claire đại nhân, Claire công chúa, công chúa. Kurotaku biểu lộ quái dị. Đây là cái gì xưng hô? Có công chúa, sợ không phải có quốc vương. Duy trì tốt trật tự hiện trường. Cố ý đồ làm loạn người lập tức bắt lại. Phle khẽ gật đầu một cái. Mang theo hai người đi đến lều vải tận cùng bên trong nhất. Ba người riêng phần mình tại trên ghế ngồi xuống. Một vị Dragon Clan trầm mặc cho bọn hắn pha trà. Kurotaku trước tiên mở miệng, đứng lên nói, xin tha thứ ta hiện tại mới tự giới thiệu. Ta gọi là Kurotaku, đến từ Sinnoh, đang tiến hành đạo quán khiêu chiến. Chủ động giới thiệu là lễ phép, không nên muốn Claire chủ động hỏi mới mở miệng trả lời. Nagishiro tại Kurotaku lời nói xong về sau nối liền, các ngươi là tình lữ. Claire nhìn một chút một mặt nhu thuận tiểu tức phụ bộ dáng Nagishiro. Kurotaku bình thản nói, không, chúng ta là đồng bạn. Ngoặc kép chấm chấm, là đồng bạn. Nagishiro bĩu môi, Claire biểu lộ chế nhạo, nhưng sau đó lại khôi phục bình thường. Mặc kệ cái kia, ngươi là thế nào nhận biết Lisa? Ấy, Kurotaku dừng một chút. Đem gặp được Wilma cùng Lisa sự tình cùng Claire nói một chút. Claire thì rất là kinh ngạc. Người biết Wilma, hẳn là cha mẹ ta nhận biết. Ta khi còn bé nhận biết. Hiện tại trưởng thành, nói thật nhớ không được. Kurotaku mập mờ suy đoán. Sự tình giải thích quá phức tạp đi. Hắn không nguyện ý nhiều lời. Claire lộ ra một cái to lớn dáng tươi cười. Thật sự là không nghĩ tới, nhà các ngươi cùng Wilma là quen biết cũ, nghĩ như vậy tới, ngươi xem như chúng ta Dragon Den khách nhân. Dragon Clan nhóm mặc dù phân bố ở thế giới các nơi, nhưng phần lớn phi thường đoàn kết, chất phác, không không không, ta chỉ là một cái bình thường thưởng thức lễ hội Long Vương du khách thôi. Kurotaku chỉ là đến lễ. Hội Long Vương chơi một vòng tiện thể đem Blackthorn Gym huy chương lấy đi mà thôi. Không hứng thú làm Dragon Clan thượng khách. Không cần phải gấp gáp phủ định. Lè mặt không đổi sắc. Mỉm cười vẫn như cũ. Người có thể tại Charisific Valley làm khách đã nói lên có nhiều vấn đề. Đúng, người hỏi con kia xác mang đơ đúng không? Nàng sờ lên sau lưng. Móc ra một viên Pokeball. Ném ra ngoài, bạch quang lóe lên, giống, màu cam phi long rơi xuống đất, buồn bực giống một tiếng. Kurotaku cùng con kia Charizard đối mặt, dưới mắt một khối màu đỏ sậm bớt ánh vào tầm mắt của hắn. Ngươi còn nhớ ta không? Tinh nghịch tiểu gia hỏa, thế mà thật tiến hóa thành Charizard. Tinh nghịch tiểu tử, Kurotaku khá cao hứng. Không có gì muốn so tha hương mộ cố chi càng làm cho người ta vui sướng. Giống, Charizard nghiêng đầu, nhẹ nhàng hít hà Kurotaku trên người mùi, giống như là nhớ tới cái gì, đem cái đuôi vung tới. Kurotaku một phát bắt được, cười ha ha, vẫn là như thế thích đốt tóc người. Đáng tiếc, Eevee, nó tiến hóa thành Umbreon, cái này quỷ lười không có tới. Tinh nghịch tiểu tử nhìn qua trải qua không tồi, thân thể cường tráng, cái đuôi bên trên ngọn lửa sáng tỏ, năng lượng đẳng cấp ngược lại là thứ yếu. Giống, Charizard dùng gương mặt cọ sát Kurotaku cổ, đồng dạng thật cao hứng. Ban đầu ở Charisific Valley thời điểm, nó cũng không có ít tại Kurotaku bên người chơi đùa, đối với hắn mùi đơn giản không thể quen thuộc hơn nữa. Nagishiro ở bên cạnh nhìn,